Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 784, chương 783. Không gian bẻ cong. Cùng lúc đó, tại phía chân trời xa xôi phía trên, một tàu chiến hạm trôi nổi tại đám mây, như cùng ở vải trong mây vẫy vùng một dạng, không ngừng phập phồng. Chiến hạm chủ hạm cầu bên trong, thiết trí ở trung ương hạm trưởng trên ghế. Phản loạn chủ mưu đang trần trụi nửa người trên, đang tiếp thụ lấy băng bó, còn mời cần phải không muốn kéo tới vết thương. Guretan liền một bên thay Edmund băng bó lấy nửa người trên, một vừa nhìn không ngừng theo băng vải bên trong thẩm thấu ra máu tươi. Sắc mặt nặng nề khuyên bảo, điện hạ thương so với trong tưởng tượng nặng, chỉ dựa vào một chút thô sơ giản lược băng bó căn bản là không có cách đạt được hữu hiệu trị liệu. Quân đội cũng đã bị diệt, nơi này không ai có thể sử dụng chữa trị ma thuật. Nếu như không chú ý có lẽ sẽ nhường thương thế biến nặng. Thỉnh cẩn thận một chút, Guretan liền hướng về Edmund như thế khuyên nhủ lấy. Hắn bên người còn đứng lấy mặt không thay đổi Siwit. Đối mặt Guretan khuyên cáo, Edmund lại có vẻ hơi lơ đễnh. Điểm ấy thương liền xem như là leo lên vương vị, đứng tại thế giới đỉnh phong trước đó tất yếu chi tiêu đi. Edmund liền không có chút nào thèm quan tâm trên người mình thương, rõ ràng bao lấy nửa người trên băng vải còn tại thấm vào máu tươi. Hắn lại một chút cũng không có triển lộ ra vẻ mặt thống khổ đến. Ngược lại hướng về Guretan uốn nắn, còn có, ta không phải điện hạ, mà là bệ hạ. Edmund đương nhiên làm ra dạng này uốn nắn, ý vị này Edmund đã đem nước Anh vương vị xem như chính mình vật trong bàn tay. Đã có thể trước mắt hình thức mà nói, cái này xác thực không thể nói là cuồng vọng tự đại. Mở mắt ra đi, Daedalus. Edmund ngay tại cầu tàu bên trong rơi xuống mệnh lệnh. Cong, lập tức, cầu tàu bên trong, vách tường cùng trần nhà trở nên trong suốt lên, chiếu rọi ra hạm bên ngoài cảnh tượng. Đây là ma thuật, Guretan đối với cái này khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói. Không, này hẳn không phải là Daedalus Magic Circuit tạo thành hiệu quả. Hẳn là Daedalus trong cơ thể, íp hát, sinh ra chi giác năng lực a. Guretan vô cùng chắc chắn nói như vậy lấy, nhưng Edmund đều tán thưởng dâng lên. Không sai, hiện đang hiện ra ở tại chúng ta trước mặt không phải Daedalus ma thuật bày ra cảnh tượng, mà là Daedalus đưa nó thấy cảnh tượng hình chiếu đến cầu tàu bên trong mà thôi. Mặc dù cần cực kỳ tinh tế ma lực khống chế, nhưng cũng không tính ma thuật. Edmund thừa nhận điểm này. Đây cũng là íp hát, một cái chỗ thần kỳ. Tuy nói, cái này mạch kín tác dụng liền là dùng tới giao phó automaton sinh mệnh cùng linh hồn. Có thể nó tự thân độ tự do cực cao, không chỉ sẽ dành cho đo trí tuệ, nếu để cho xuất sắc đo sư đi lấy tự tay chế tác tạo, còn có thể tái hiện hô hấp, chảy mồ hôi thậm chí tiêu hóa đồ ăn các loại sinh mạng thể mới có thể có đặc thù. Đương nhiên cũng có thể chuyển đổi ra tài trí, cơ lực, giác quan các loại nhiều loại hiệu quả. Chỉ cần là sinh vật có thể làm được sự tình, bằng vào đo sư kỹ thuật, hơn phần nửa đều có thể làm automaton lại hiện ra. Sesugetsuka, hệ liệt cơ thể sống Mersinat liền là như thế cấu tạo. Cùng nhân loại cơ hồ không kém bao nhiêu, ngoại trừ sinh dục chờ sinh lý hiện tượng bên ngoài. Nhân loại thiếu nữ có thể có được dấu hiệu sinh mệnh thể. Các nàng cơ bản đều có được. Bởi vậy, Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người cũng cần giống nhân loại một dạng ăn uống. Ma kiếm, hệ liệt cấm kỵ đo cũng là như thế. Giống Sigmund bản thân liền có thể dùng bành trướng biến lớn. Còn có thể dùng cánh bay lượn. Đây cũng là hắn người sáng tạo dùng. Íp hát. Bắt chước được trong truyền thuyết long có đặc thù quan hệ. Daedalus hiện đang hiện ra đi ra chính là như vậy đồ vật mà thôi. đem thấy cảnh tượng hình chiếu đến cầu tàu bên trong, cũng không là ma thuật hiệu quả. Thế là, Edmund cùng với Guretan hai người đồng đều thấy được hạm bên ngoài cảnh tượng. Đầu tiên, hai người thấy chính là đứng tại bong thuyền đoạn trước nhất Ivan. Ivan đang ở đối vô biên vô tận bầu trời ca hát lấy. Nhưng tiếng ca không ngừng khuếch trương triển khai, bao phủ toàn bộ Mersinat đô thị. Tại tiếng ca tác dụng dưới, Mersinat trong đô thị lúc này đang bày biện ra vô số cỗ automaton tại hoạt động tình huống. Có cảnh sát hình automaton tại trên đường cái tuần tra, có quân nhân hình automaton tại sắp hàng chỉnh tề lấy. Còn lại đủ loại thượng vàng hạ cám automaton đồng dạng từng cái bị phân phối đến Mersinat đô thị. Các ngõ ngách, phong tỏa cả tòa đô thị, này chút automaton bên người đều không có người thao túng. Toàn bộ đều là tự chủ hành động, một khi thấy nhân loại thậm chí sẽ chủ động công kích. Làm cho cả Mersinat đô thị bày biện ra một mảnh hỗn loạn. Khủng hoảng, Edmund liền nhìn xem cảnh tượng này. Lộ ra kiệt ngạo bất tuần nụ cười. Chỉ cần ta một thân một mình cung cấp ma lực, Ivan liền có thể tải vô hạn phản ứng dây chuyền, tác dụng dưới đem tuyệt đối vương quyền khuếch tán đến toàn Mersinat đô thị, triệt để khống chế toàn bộ Mersinat đô thị automaton, để cho ta nhẹ nhàng đạt được đủ để so sánh nhất quốc chi lực Mersinat quân đoàn. Thật sự là quá mỹ diệu. Cái này là tuyệt đối vương quyền, phối hợp, vô hạn phản ứng dây chuyền. Chỗ kinh khủng, tác dụng phạm vi bên trong automaton toàn bộ trở thành ta tôi tớ. Tác dụng phạm vi bên ngoài, automaton cũng không dám tùy tiện tiến công, bằng không liền sẽ tại bước vào đô thị trong nháy mắt bị ta đặt vào dưới trướng. Muốn đối phó ta, chỉ có thể phái ra thuần túy nhân loại tạo thành quân đội. Có thể bình thường nhân loại cho dù có vũ trang, vậy cũng căn bản không kịp nổi có khả năng sử dụng ngàn vạn loại ma thuật Mersinat quân đoàn. Tại loại tình huống này, đế quốc căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Vương vị cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường lại, đến lúc đó ta lại dùng nước Anh làm ván nhảy. Hướng thế giới tiến quân, thật sự là quá thuận lợi. Edmund liền ngồi tại hạm trưởng trên ghế, cười, mặc dù không có đắc ý quên hình, càng không có mừng rỡ như điên, có thể trong mắt lại toát ra vô cùng vô tận dã tâm. Ngu ngốc không có năng lực lão ba cũng nên nhận rõ ràng hiện thực. Ngoan ngoãn theo trên vương vị lăn xuống tới A. Edmund cũng chỉ là như thế bễ nghễ phát ra nói, ngàn vạn không thể chủ quan A. Điện. Bệ hạ, Guretelus sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo, dù cho đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo Mersinat sư đoàn đã không phát huy được tác dụng. Quốc gia này vẫn như cũ có hạm đội, bằng mượn chúng nó pháo kích. Một khi theo, tuyệt đối vương quyền, tác dụng phạm vi bên ngoài phát bắn tới. Bệ hạ liền nguy hiểm, Guretan liền lo lắng lấy điểm này. Có thể là... Chỉ cần là tại Daedalus bên trong, vậy liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Edmund nói như thế, cái này khiến Guretan nghĩ tới. Nói đến, vị kia kỹ thuật cao siêu thiếu niên công kích tựa hồ ngay tại chạm đến Daedalus thời điểm bị tiêu. Trừ hơn phân nửa, Guretan hồi tưởng lại tại Daedalus chung quanh vặn vẹo, chập chờn không gian, có chút minh ngộ mở miệng. Chẳng lẽ đây mới là Daedalus Magic Circuit? Đúng thế, đây mới là Daedalus Magic Circuit. Ngoặc kép, không gian bẻ cong, Edmund tiết lộ điểm này. Có khả năng tự do tự tại vặn vẹo không gian chung quanh ma thuật. Chính là Daedalus lấy làm tự hào lực lượng. Chỉ cần đem không gian chung quanh vặn vẹo, cái kia bên ngoài can thiệp liền toàn bộ đều chạm đến không đến Daedalus. Tất cả mọi người cũng đều không đến gần được Daedalus, cho dù là dịch chuyển không gian đều không có cách nào xông vào. Đã sẽ không nhận từ bên ngoài đến công kích, cũng sẽ không bị đánh vào bên trong. Daedalus liền tuyệt đối sẽ không chìm, Đây cũng là Edmund vừa tiến vào Mersinat đô thị, lập tức liền thẳng đến Daedalus tới. Xuất hiện tại Daedalus quảng trường lên nguyên nhân chỗ, chỉ muốn ở chỗ này vậy liền là tuyệt đối an toàn. Ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Edmund ngạo nghễ nói nếu như vậy, nhường Guretan cũng là triệt để yên tâm. Kể từ đó, Mersinat đô thị liền hoàn toàn rơi vào bên này trong tay. Dùng người nơi này làm con tin, vương vị cũng sớm muộn là vật trong bàn tay. Bệ hạ tính cách ngạo mạn tự đại, lại có thể suy tính được như thế chu đáo, có lẽ thật có thể chinh phục thế giới. Guretan liền nghĩ như vậy, đồng thời cũng mới quyết định, ta muốn theo hắn, cái này là Guretan quyết định, tới đi, tán đồng tư cách của ta, thừa nhận ta vì vương đi. Edwin liền ngắm nhìn toàn bộ Mersinat đô thị, kiệt ngạo mà cười cười. Đúng lúc này, Guretan mắt sắc phát hiện dị thường, sắc mặt ngưng tụ, chỉ hướng một cái phương hướng. Bệ hạ, mời xem nơi đó. Nghe vậy, Edmund theo bản năng nhìn sang, lập tức liền phát hiện, tại Mersinat đô thị đỉnh cao nhất một tòa tháp chuông phía trên. Một con ba chân quạ đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh tháp, hóa thành một đám người. Là hắn. Edmund hai mắt tỏa sáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra nụ cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.